Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, Giết Xuyên. Bước không phải nói một hồi, tự ngây ngẩn cả người, những ngục tốt ánh mắt, giống như là rắn độc như thế, làm nàng cảm giác được buồn nôn, nhưng nàng nhưng cũng không có cái khác bất kỳ lựa chọn nào. Tay run rẩy. Run rẩy nâng lên, mò tới đai lưng vị trí, làm như có vạn cân trọng. Nàng đã từng là một cái loại nào kiêu ngạo nữ tử. Ở anh tiên tinh khu bên trong, bị coi như là nữ nhân giống như thần nhân vật. Thế nhưng trong này, nhưng bây giờ cũng bị này chút đê tiện mục tốt làm nhục. Bước không phải nói có thể tưởng tượng được, một khi chính mình bỏ đi quần áo, cùng đợi mình đem sẽ là dạng gì đáng sợ kết cục, không chỉ là thân thể làm nhục, càng mang ý nghĩa triệt để bỏ qua tất cả tôn nghiêm, hoàn toàn dựa theo đối phương yêu cầu đến phối hợp. Nàng xoay đầu nhìn một chút nằm ở lạnh lẽo thô ráp trên giường đá muội muội, nhìn tấm kia vốn nên sức sống 10 phần nhưng cũng trắng xám suy nhược mặt. Cuối cùng, bước không phải nói chậm rãi rút ra mở ra đai lưng của chính mình. Áo bào một hồi trở nên rộng rãi lên, ngoại bào trong nháy mắt lướt xuống, lờ mờ có thể thấy được yểu điệu duyên dáng thân hình đường vòng cung. Tiếp tục nha, ha ha ha ha. Trung niên đầu chọc ngục tốt đầu lĩnh cười, trong mắt có lạnh như băng tàn nhẫn. Hắn mơ ước bước không phải nói sắc đẹp đã không phải là một hai ngày, nhưng cũng không có ở vừa bắt đầu tự nóng lòng động thủ, mà là đang đợi cơ hội. Đem như vậy kiêu ngạo một cô gái nhất định vào tuyệt cảnh, lại cưỡng bức nàng chủ động dâng lên tất cả, loại này quá trình mới là cao nhất tâm lý hưởng thụ. Bước không phải nói tay lại khoát lên bên trong bào dây buộc trên, trong lòng nàng thiên nhân giao chiến, đang muốn cắn răng giải khai dây buộc theo bản năng mà ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên trên mặt hiện ra khó tin vẻ mặt, ngơ ngác mà nhìn về phía những ngục tốt phía sau. Có mấy cái ngục tốt vẫn còn ở dâm, cười dục, nhưng trung niên đầu chọc ngục tốt thủ lĩnh nhưng là đã nhận ra không đúng. Trong lòng hắn kinh sợ, xoay người nhìn, đã thấy một cái một bộ bạch y xa lạ anh tuấn người trẻ tuổi đang từng bước đi tới, trong tay nắm một thanh đao. Ánh mắt sắc bén làm người cảm giác được đâm nhói, nóng bỏng sát khí tiết ra ngoài, như sôi trào chi chiều. Ngươi là ai? Ngục tốt thủ lĩnh hét lớn, bàn tay trong nháy mắt tự đè ở bên hông trên chuôi kiếm. Nhưng đối diện người trẻ tuổi áo trắng, thân hình lóe lên, ngục tốt thủ lĩnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không kịp làm ra phản ứng chút nào. Thân thể tự cứng lên hạ xuống. Như bị thi triển thuật định thân, không chỉ là hắn, tất cả ngục tốt đều là như vậy. Xin lỗi, đến chậm, chạy tới người, tự nhiên là Lý Mục. Chuyện phiếm ít nói, hắn múa đao, trực tiếp chặt đứt có phù văn thần thuật trận pháp gia trì cửa lao. Trực tiếp đi vào, nói, ta đã tìm được bổ thiên hồi hồn thảo, vẫn còn kịp, không cần lo lắng, nói. Người đã là đến rồi, trên giường đá, từ ngọc giác bên trong, lấy ra bổ thiên hồi hồn thảo, trong đầu hồi tưởng lại trước Đông Quách dược sư đã từng nói bổ cứu phương pháp. Bắt đầu giành giật từng giây địa cứu người, mà lúc này đây, trạng thái đờ đẫn trong bước không phải nói, mới phản ứng được, nàng run rẩy che miệng lại, dụi mắt một cái, quay đầu lại tự xem Lý Mục. Xác định mình không phải là đang nằm mơ, trong hốc mắt nước mắt như từng viên lớn địa chảy xuôi hạ xuống. Mừng đến phát khóc, không nằm mộng, thời khắc này, kỳ tích rốt cục phủ xuống. Người đàn ông này, thật sự hoàn thành lời hứa của hắn. To lớn kinh hỉ phía sau, nàng cường hành để chính mình tỉnh táo lại, sau đó lau lệ trên mặt, nhặt lên trên đất ngoại bào, phủ thêm. Sau đó bước nhanh đi tới giường đá một bên, cũng không dám quấy nhiễu Lý Mục. Đây là ngừng thở, yên lặng chờ kết quả. Có bổ thiên hồi hồn thảo, trị liệu loan đao lô ly quá trình, tự so sánh đơn giản. Lý Mục cái này gà mờ y sư cũng có thể làm được. Chốc lát phía sau, làm mảnh thứ ba bổ thiên hồi hồn thảo trong năng lượng màu xanh lục, bị Lý Mục thôi thúc truyền vào loan đao lô ly trong cơ thể phía sau. Toàn bộ quá trình trị liệu tự kết thúc, sắc mặt trắng hếu tiểu lô ly, hô hấp từ từ trở nên bình ổn lại, sinh mệnh khí cơ đang chậm rãi địa khôi phục. Trọng yếu hơn là, từ trong cơ thể nàng truyền ra yếu ớt sóng tinh thần, chứng minh rồi nàng gần như phá nát tiêu tán thần hồn. Rốt cục bị bổ túc, chí mạng nhất thương thế chiếm được giải quyết, bất quá tiểu lô ly vẫn chưa liền như vậy thức tỉnh, vì lẽ đó bước không phải nói vẫn là có chút không yên lòng hỏi nói. Nàng, thế nào? Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, nói, trước ngủ say thời gian quá dài, cho nên khôi phục tương đối chậm chậm một chút, tỉ mỉ điều dưỡng non nửa năm, liền có thể thức tỉnh. Dựa theo Đông Quách dược sư cái kia bản cổ tịch trên ghi lại nội dung đến nhìn, sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau. Bước không phải nói nghe vậy, trong lòng triệt để thở phào nhẹ nhõm, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vội vàng hướng Lý Mục hành lễ, nói, đa tạ Lý công tử, ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng ta chết sao. Lý Mục cười nói, xin lỗi, tới chậm, bất quá, ta nói qua sự tình, tự nhất định sẽ làm được. Được rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Trước tiên không nói cái này, ngươi vác lấy nàng, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Bước không phải nói cũng biết trong thiên lao nguy hiểm, vội vã vác lên như cũ hôn mê muội muội, theo sát sau lưng Lý Mục, ra cửa tù thời điểm, không cẩn thận đụng một cái cương trực ở ngoài cửa ngục tốt. Rầm rầm, tất cả ngục tốt, trong nháy mắt này, tất cả đều ngã xuống đất. Bọn họ đã sớm chết rồi, chỉ là Lý Mục đao quá nhanh, cướp đi tính mạng của bọn họ, không chỉ để cho bọn họ phản ứng không kịp nữa, chết rồi còn cương trực ở tại chỗ. Bước không phải nói cùng sau lưng Lý Mục, một đường lo lắng đề phòng địa đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy, phía ngoài ngục tốt, đóng tại thiên lao chỗ sâu thiên hồ tộc cao thủ, mỗi một người đều như là hóa thạch như thế, cương trực ngốc lực ở tại chỗ, đều là chết đã lâu. Trong lòng nàng, hết sức khiếp sợ, nơi này chính là thiên hồ thần miếu thiên lao a. Ở đây trú đóng nhiều cao thủ như vậy cường giả, trong đó không thiếu là một ít nửa bước vương giả, thậm chí còn vương giả sơ giai nhân vật đáng sợ. Nhưng cũng đều bị Lý Mục, vô thanh vô tức trong đó, chém giết ngay tại chỗ. Đặc biệt là nhìn này chút người trước khi chết, vẻ mặt ăn tường, cũng không bao nhiêu sợ sợ, vũ khí đều chưa kịp sử dụng, thuyết minh Lý Mục trước một đường xông vào thiên lao, hoàn toàn chính là trong nháy mắt nghiền ép thuấn sát, không có người nào là Lý Mục một đao kẻ địch. Lý Mục hắn đã cường hãn đến rồi trình độ như thế này sao? Ở biết rồi Lý Nhất Đao thân phận chân chính, dĩ nhiên là Lý Mục phía sau, bước không phải nói không biết có cỡ nào khiếp sợ. Năm đó, nàng nhưng là đi qua thần châu đại lục thế giới. Khi đó Lý Mục, tuy rằng dũng mãnh, nhưng thực lực vẫn còn ở nàng bên dưới. Mà bây giờ, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, nàng bị một cái tiểu ngục tốt bắt bí uy hiếp vô kế khả thi thời điểm, Lý Mục cũng đã có thể ở vô thanh vô tức bên trong đem chọn cái thiên hồ thần miếu thiên lao giết xuyên. Kẻ sĩ cách 3 ngày, khó có thể nhìn theo bóng lưng, vẫn chờ sắp đến rồi thiên lao cửa lớn thời điểm, Lý Mục mới ngừng lại. Bên ngoài tình huống thế nào? Hắn mở miệng hỏi nói. A, bước không phải nói ngẩn ra, nàng vừa muốn nói mình bị quan lâu, cũng không rõ ràng. Nhưng vừa lúc đó, một cái tô tô thúy thúy giọng nữ, ở phía trước trong không khí, vang lên, yên tâm đi, ta vẫn đều ở nơi này nhìn đây, bên ngoài không có động tĩnh, cái kia chút kẻ ngu si, còn cái gì đều không có phát hiện đây. Bước không phải nói kinh ngạc nhìn thấy, một con kim ngân song sắc to lớn đại lão thử, từ trong hư không hiển lộ ra bóng người đến, trước, nó là ẩn thân giấu ở trong không khí, một loại vô cùng cao minh ẩn thân bí thuật. Nàng minh bạch đi qua, này con kim ngân con chuột, hẳn là Lý Mục giúp đỡ các loại, quả nhiên tựu nghe Lý Mục nói, hừm, cực khổ rồi, còn phải phiền phức ngươi bí thuật, lại mang chúng ta đi ra ngoài. Kim ngân đại lão thử cười hắc hắc, nói, đại ca khách khí với ta cái gì, yên tâm, hết thảy đều do ta lo. Lời còn chưa dứt, ầm ầm, kịch liệt sóng năng lượng cùng nổ tung tiếng, liền từ thiên lao bên ngoài không có dấu hiệu nào vang lên, làm cho cả thiên lao đều kịch liệt địa chấn động lên. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục cùng Kim Ngân Bước Vương sắc mặt kinh ngạc, mà Bước không phải nói nhưng là trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà ôm chặt em gái của chính mình, chỉ lo ở cuối cùng bước ngoặt bị thiên hồ tộc phát hiện, do đó dã tràng xe cát. Dù sao thiên hồ tộc có thể là có thêm toàn bộ mẫu tinh cường giả số 1 bạch nguyên thú. Ầm ầm ầm, năng lượng nổ tung tiếng nổ vang, càng ngày càng kịch liệt, là có cường giả cấp cao nhất ở giao thủ. Ha ha ha ha, Bạch Vân tiên tử, bản tọa lâu chờ ngươi đã lâu. Một cái sang sảng thêm thô bạo thanh âm ở thiên lao ở ngoài vang lên, tùy theo xuất hiện là một luồng đáng sợ khác nào phong ba phẫn nộ lan bao trùm vòng trời như thế hùng hồn yêu Việt yêu. Khí gợn sóng là bạch nguyên thú thanh âm. Lý Mục một hồi tự nghe rõ ràng thanh âm này khởi nguồn. Thiên hồ tộc ở trên mặt nổi cường giả số 1 bạch nguyên thú. Lý Mục nhớ lại trước Trịnh Vĩ An đã nói, thiên hồ tộc ở thiên lao ở ngoài thiết trí rơi xuống tầng tầng mai phục, muốn phục kích trước tới cứu người Hoa Tưởng Dung. Nhìn dáng dấp, đây là Hoa Tưởng Dung lại lần nữa đánh tới. Trong mắt của hắn xẹt qua vẻ vui mừng. Tin tức tốt, lần này căn bản không cần nhọc nhằn khổ sở lại đi tìm Hoa Tưởng Dung. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Bước không phải nói, nói, ngươi theo nó rời khỏi nơi này trước, đi khách sạn tìm Đông Phương Dịch Thừa. Hắn sẽ nói cho ngươi biết, đón lấy làm sao bây giờ, ta muốn đi giải quyết một ít cái khác ân oán. Bước không phải nói nhìn một chút Kim Ngân Bức Vương, có chút kinh ngạc nói, này con chuột lớn, nó có thể mang theo hai người chúng ta đi ra ngoài. Bên ngoài bây giờ nhưng là bạch nguyên thú. Kim Ngân Bức Vương vừa nghe, lúc đó tựu không vui. Ai là đại lão thử? Ta chính là huyết biên bức. Bức Vương được không? Gặp như thế mị lực vô cùng mọc ra cánh con chuột sao? Lý Mục nói, yên tâm, thực lực của nó không thể so với ngươi bạch nguyên thú yếu. Trước chính thức nó sớm dọ thám biết trong thiên lao này hư thực cùng vị trí của các ngươi, ta mới có thể như thế dễ dàng đi vào. Nó lại tìm được bí thuật. Bước không phải nói không khỏi đối với này con chuột lớn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý công tử, ta biết chúng ta lưu lại cũng bất quá là phiền toái. Chính ngươi cẩn thận. Bước không phải nói phi thường lý trí, dặn dò một câu, sẽ tùy Kim Ngân Bức Vương ly khai, thì nhìn Kim Ngân Bức Vương trôi nổi ở hai nữ đỉnh đầu. Miệng hơi mở ra, phát sinh không tiếng động sóng âm tần suất, sau đó ba người bọn họ thân hình tự triệt để mà biến mất ở trong không khí, bất luận là sóng năng lượng nào cùng sinh mệnh khí tức, cũng đều không cảm giác được. Đây là Kim Ngân Bức Vương chủng tộc bí thuật một trong. So với bất kỳ độn thuật cùng với hư không tiềm tàng thuật đều lợi hại hơn. Lý Mục sở dĩ có thể giấu giếm được bạch nguyên thú cảm giác tiến nhập trong thiên lao, cũng là bởi vì Kim Ngân Bức Vương loại bí thuật này lập được công lao. Đưa đi này ba cái, Lý Mục nghĩ đến nghĩ, quyết định vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Thay đổi một thân ngục tốt ngân giáp, lúc này mới nhân lúc loạn, từ trong cửa chính, nghênh ngang đi ra ngoài. Bên ngoài, đại chiến đang tiếp tục. Trên bầu trời, toàn thân áo trắng, tóc trắng như tuyết Hoa Tưởng Dung, cùng Bạch Nguyên thú vị này thiên hồ tộc cường giả số một chính diện giao thủ ngạnh hám. Càng là chút nào không rơi xuống hạ phong, kiếm quang như tuyết, kiếm ý lạnh lẽo âm trầm, cường đại khí tức, huyền giống như đại dương dâng trào ở cao mấy chục thước. Bông hoa, tóc của nàng, dĩ nhiên, Lý Mục vừa nhìn bên dưới, trong lòng đột nhiên tê dần, trái tim hình như là cái gì bàn tay lớn vô hình tàn nhẫn mà níu lấy như thế. Lúc này, ha ha, Bạch tộc trưởng, thậm chí ngay cả một cô bé đều không làm gì được. Hay là chờ chúng ta ra tay giúp ngươi một tay đi. Mấy tên người mặc thiên thần tộc phục sức cường, giả, hiện thân ở giữa không trung bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ